Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bình Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 77 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Nếu theo tính khí trước kia của hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Không nói nguyên khí bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Đồng thời cũng điều khiển toàn bộ pháp bảo nhị phẩm đại chiến một trận bằng tu vi của hắn. Pháp lực cũng đã tiêu hao thật nhiều. Hiện tại đã vô lực tái chiến. Ngoài ra hắn cũng không nắm chắc điều khiển hầm âm kính trong tay. Ít nhất còn chưa biết nên điều khiển huyền âm kính như thế nào. Lùi một bước mà nói, còn chưa biết thế cục Tây Tinh Hải sau này sẽ biến hóa tới mức nào. Bên cạnh có người, da vẫn tốt hơn không có ai. Khoa nói đông người có thể hù dọa địch nhân. Bố trí xung quanh tai mắt dự đoán tình hình để sớm chuẩn bị cũng tốt. Có một số việc chỉ dựa vào một số người sẽ không làm được. Đã nói đến nước này đúng là mọi người cũng đủ gây sự rồi. Tuy rằng bây giờ chỉ nằm mộng giữa ban ngày hết sức không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tản đi. Tư Không Vô Ý ở đó cười ha hả, Triệu Phi lộ vẻ buồn rầu, lòng người đã tan tác. Vừa về tới huyệt động của mình, Miêu Nghị đã xoay người kéo tay Thích Tú Hồng, thấp giọng nói, sau này phải cẩn thận hơn. Thích Tú Hồng không phải người ngu, biết Miêu Nghị đang nhắc nhở cái gì gật đầu một cái, ngoài mặt cũng lộ vẻ lo âu. Quay đầu liền rời khỏi huyệt động canh giữ ở cửa động. Không nói chuyện khác, hiện tại nàng đang nghi ngờ Miêu Nghị. Nếu Miêu Nghị có chuyện cũng phải chịu xui xẻo theo, không thể không cẩn thận nhiều hơn. Sau khi cởi giáp, Miêu Nghị cũng nhanh chóng ném Nguyệt Được Châu vào trong miệng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục pháp lực. Cho đến sáng trời hôm sau, Miêu Nghị mới hoàn toàn khôi phục thương thế cùng pháp lực của mình trở lại bình thường. Hắn mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là gọi huyền âm kính ra cầm trong tay. Nhất định phải mau chóng hiểu rõ bảo vật này sử dụng như thế nào để ứng đối bất chắc có thể phát sinh. Hắn rót pháp lực vào trong huyền âm kính thử dò thét, lập tức thất kinh. Trong huyền âm kính chứa thật nhiều khí âm sát, cũng không biết lấy được từ đâu, thi pháp vừa chạm lập tức bị khí âm sát bên trong xung kích, khiến cho thần thức hoảng hốt. Nếu như Thích Tu Hồng ở cửa động lúc này thấy dáng vẻ của Miêu Nghị nhất định sẽ giật mình, toàn thân Miêu Nghị đã bị băng xương bao phủ, giống như là đóng băng. Bất quá tầng băng xương kia vẫn bị hóa giải rất nhanh, Miêu Nghị khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục cẩn thận thi pháp điều tra thăm dò. Sau nửa canh giờ mới tìm được phương pháp điều khiển huyền âm kính. Hắn cầm bảo kính trong tay, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, mặt kính lập tức điên cuồng phun ra âm sát khí đen kịt, đánh vào trên vách đá khiến cho chỉ trong thoáng chốc một lớp băng xương thật dày đã bao trùm lên. Bất quá Miêu Nghị thi pháp điều khiển pháp bảo, sắc mặt chợt biến, khí âm sát phun ra lại nhanh chóng thu liễm trở về bên trong kính. Thích Tu Hồng canh giữ ngoài cửa động thình lình quay đầu lại. Bên trong động xông ra trận trận âm phong thổi trúng quần áo nàng bay lượn. Âm phong lạnh thấu xương kia làm cho sắc mặt của nàng đại biến, có vẻ khó có thể chịu đựng, không biết trong động xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi âm phong lạnh thấu xương biến mất, Thích Tu Hồng vội vàng lắc mình đi vào. Chỉ thấy trong vách động đã bị một tầng băng xương thật dày bao trùm. Vừa vào trong động giống như rơi vào trong hố băng. Thấy trong tay Miêu Nghị đang cầm bảo kính, đại khái đoán được mới vừa rồi Miêu Nghị sử dụng món pháp bảo này. Bất quá thấy sắc mặt của Miêu Nghị tái nhợt, không khỏi hỏi. Minh chủ, ngươi làm sao vậy? Không sao. Miêu Nghị lắc đầu một cái, tiếp tục liếc nhìn bảo vật trong tay. Thích Tứ Hồng mấp máy môi không nói thêm gì, lại xoay người ra cửa động coi chừng. Miêu Nghị bên trong động đang cầm bảo kính cũng thở dài một tiếng, nửa vui nửa buồn. Cũng không biết món bảo vật này luyện chế thế nào mà thành, nhìn như không lớn nhưng bên trong lại có động thiên khác. Tương tự các loại nhẫn chữ vật, nhưng cao cấp hơn nhẫn chữ vật, có thể cất giữ được bên trong nhẫn chữ vật. Nhìn bề ngoài luyện chế món đồ này hẳn hao, không biết bao nhiêu hắc tinh. Trên thực tế bên trong còn có càn khôn. Chỉ sợ hắc tinh tiêu hao luyện chế là con số kinh người. Trong đó có lẽ sử dụng hơn 50 viên yêu đan nhị phẩm, đủ các loại diệu pháp mới chế tạo thành món bảo vật này. Mà điều khiển món bảo vật này không khác nào đồng thời điều khiển hơn 50 món pháp bảo nhị phẩm. Mới vừa rồi thi pháp điều khiển như vậy một hồi cũng đã hút hết gần phân nửa pháp lực trong cơ thể của hắn. Bằng vào tu luyện bạch liên thất phẩm không cách nào sử dụng trong thời gian dài. Nếu sử dụng trong thời gian dài, chỉ sợ sẽ hút hết toàn bộ pháp lực toàn thân. Nếu như đối địch cuối cùng, ắt phải bó tay chịu trói. Nghĩ đến sắc mượt đám người đồng toàn trước đó, Miêu Nghị không khỏi buồn cười. Nếu như hắn đoán không sai, cho dù bọn họ có bảo vật này, bọn họ cũng không cách nào điều khiển. Chỉ cần thi pháp điều khiển sẽ gặp phải pháp bảo cắn trả. Chỉ sợ món pháp bảo này chỉ thích hợp cho quỷ tu điều khiển. Mặc dù Miêu Nghị có thể điều khiển, thuần túy là nhờ công pháp tu luyện khắc chế huyền âm kính này cắn trả. Nhưng bằng vào tu vi của hắn không cách nào điều khiển trong thời gian dài, tiêu hao pháp lực không chịu nổi. Không khí Hồng Cân Minh trở nên quỷ dị. Một đám thủ hạ mơ ước pháp bảo trên tay của Minh Chủ, nhưng lại sợ Minh Chủ hùng mạnh không dám kinh cử vọng động. Mà Minh Chủ lại đề phòng một đám thủ hạ, kết quả có thể tưởng tượng được. Trải qua một số ít chuyện cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất có thể hiểu rõ tâm tư một số người. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý rời ổ đến tả hữu huyệt động, đào hai cái huyệt động ở đó, bảo vệ cho hắn. Sau đó Vương Việt Thiên cũng gia nhập vào trong đó, cũng đào huyệt động bên cạnh, cùng nhau bảo vệ. Miêu Nghị bảo Thích Tu Hồng chuẩn bị bàn tiệc rượu và thức ăn, lại bảo Thích Tu Hồng mời ba người tới. Sau khi Miêu Nghị ngồi xuống, híp mắt vừa mở miệng hỏi ba người. Tại sao làm như vậy? Chẳng lẽ ba người các ngươi không muốn món bảo vật đó? Ba người biết hắn có ý gì, Triệu Phi cười khổ nói. Không phải là không muốn món bảo vật đó, mà ta biết cho dù Minh Chủ buông tha, món bảo vật đó cũng không rơi vào trong tay của ta. Triệu Mỗ không có môn phái làm chỗ dựa, cũng không có nhân mã của chính mình, không tranh lại những người khác. Sở dĩ ta cùng hai vị huynh đệ ở bên Minh Chủ chính là vì muốn duy trì một cục diện cân bằng. Tình thế hôm nay một khi Hồng Cân Minh giải tán, những người không có thế lực như chúng ta sẽ không có cách nào tiếp tục sống ở tỉnh Tú Hải, sẽ trở thành con mồi cho người khác. Ba người chúng ta thanh niên cửu phẩm cộng thêm Minh Chủ có thể duy trì thế cân bằng ở nội bộ Hồng Cân Minh. Những người khác tất không dám khinh cử vọng động. Như vậy Hồng Cân Minh còn có thể tiếp tục duy trì. Hiện tại chỉ có thể ổn định tình thế trước kia, sau đó dần dần dính tới chuyện khác. Thứ cho ta nói thẳng, lòng người Hồng Cân Minh đã tan rã, sợ rằng không duy trì được bao lâu. Chỉ cần có biến ắt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Minh Chủ có nghĩ tới sau đó sẽ đi về đâu hay không? Miêu Nghị không trả lời câu hỏi của y mà nhìn về phía Tư Không Vô Ý. Còn ngươi thì sao? Bởi vì ta cứu mạng của ngươi ư? Minh Chủ chứ có nhắc mãi chuyện đấy làm gì, ta thiếu ngươi một cái mạng không bằng. Tư Không Vô Ý cười ha hả nói. Tư Không ta là một người thô kệch, không nói được nhiều đạo lý như vậy. Làm chuyện gì chỉ theo tâm trạng. Chỉ là thấy những người trong môn phái kia ỷ đông người nên khó chịu. Không có nguyên nhân gì khác. Miêu Nghị cũng không hỏi nhiều, ánh mắt nhìn về phía Vương Việt Thiên. Vương Việt Thiên hội ý cười nói. Ban đầu, ta là người thứ nhất không tán thành Minh Chủ chiêu thu người trong những môn phái kia. Nhưng Minh Chủ vẫn quyết ý làm theo ý của mình. Rốt cục xảy ra chuyện hôm nay. Nhớ trước kia ba người chúng ta cùng đi theo Minh Chủ. Nếu hai người bọn họ kiên trì như vậy, ta tự nhiên cũng không thể tụt hậu. Ai bảo ta cũng không có môn phái làm chỗ dựa. Miêu Nghị cười cười nâng chén nói, uống rượu. Mấy người vừa chạm chén với nhau, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Long Câu chạy như bay tới. Mấy người nhìn nhau, để chén rượu xuống nhanh chóng ra khỏi động. Ra ngoài động, người tới nhảy xuống Long Câu bẩm báo. Minh Chủ, phía bắc có 5 người vượt biển tới. Chỉ có 5 người sao? Tư Không Vô Ý cười ha hả nói. Thịt đưa tới miệng. Triệu Phi trầm giọng. Không nên khinh thường, chỉ dựa vào 5 người đã dám xông loạn tinh Tú Hải nhất định là có điều ỷ lại. Nếu lại là một kẻ tương tự cầm trong tay huyền âm kính, đến lúc đó chưa biết ai sẽ là phải chịu chết. Nói rất đúng. Miêu Nghị công nhận gật đầu, bài học của Khương Liên Thu, hắn thật sự không dám chơi thủ đoạn mai phục như trước nữa. Huống chi hôm nay lòng người bất ổn, không bằng ỷ vào sự chuẩn bị hiện hữu, không cần biết người tới đông hay ít, phần thắng lớn một chút cũng tốt. Không cần thiết phải mạo hiểm nữa, tức thì lớn tiếng nói. Triệu tập nhân mã, phái mấy người dẫn dụ tới đây, nếu là cao nhân có thủ đoạn khác, hồ nước trên đỉnh núi chính là chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón bọn họ. Rất nhanh, gần nhà nhân mã chọn ra ổ chuẩn bị chiến đấu, chỉ còn chờ đối phương tới. Thích Tu Hồng cũng thay một bộ pháp bảo nhị phẩm theo sau lưng của Miêu Nghị. Mọi người ẩn núp trong rừng chờ đợi. Ai ngờ đợi hồi lâu, chỉ thấy 5 người phái đi dụ địch nhanh chạy đến, đi tới chân núi liền cao giọng hô: Lỗ sư bá là người mình, là người bọn Triệu sư bá. Bọn Miêu Nghị ngơ ngác nhìn nhau. Lỗ Tư Bình đã phóng ngựa chạy xuống núi tiếp đón làm lễ giao vắt với người tới. Trên núi cũng không biết hai bên đang nói cái gì dưới chân núi, nhưng nhìn dáng vẻ Lỗ Tư Bình tỏ ra cung kính dường như đang nghe giáo huấn. Chỉ chốc lát sau, Lỗ Tư Bình lại một mình trong rồi lên núi chạy tới trước mặt Miêu Nghị chắp tay: Minh chủ, người tới không phải địch nhân, là sư huynh đệ của Tệ phái. Lỗ Mỗ đã thuyết phục bọn họ gia nhập Hồng Cân Minh. Để tránh hiểu lầm, bọn họ đang ở dưới chân núi chờ Minh chủ triệu kiến. Mọi người nhìn nhau, rốt cục đã lo háo một trận, hiển nhiên không cần thiết ẩn núp, lục tục hiện thân. Miêu Nghị gật đầu: Nếu là người mình, mời lên đây gặp mặt. Lỗ Tư Bình lập tức quay đầu kêu to: Triệu sư huynh, lên đây đi. Rất nhanh, 5 kỵ sĩ dưới chân núi rong ruổi mà lên, đi tới trên núi ngắm nhìn bốn phía một lượt, trong mắt có hơi kinh ngạc. Mặc dù mới vừa rồi ở dưới chân núi đã nghe Lỗ Tư Bình nói qua tình huống nơi này, nhưng chính mắt nhìn thấy gần nhà nhân mã ở đây hiển nhiên vẫn giật mình không nhỏ. Người cầm đầu hiển nhiên chính là Triệu sư huynh của Lỗ Tư Bình. Người này mặt xanh để râu dê hết sức lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, đang quan sát Miêu Nghị từ trên xuống dưới. Sư huynh, vị này chính là Miêu Nghị, Miêu Minh Chủ vừa mới nói với huynh. Minh Chủ, vị này là sư huynh của ta Triệu Linh Đồ. Nhân mã Tệ phái không phải gia quan phương chính là do Triệu sư huynh cầm đầu. Lỗ Tư Bình giới thiệu cho hai bên, lại không giới thiệu bốn người còn lại. Triệu Linh Đồ có vẻ hơi kiêu căng chắp tay nói: Ra mắt Minh Chủ. Đã vào Hồng Cân Minh chính là người một nhà, không cần khách sáo. Miêu Nghị cũng chắp tay chợt trời hỏi: Triệu huynh có thể mang theo mấy đồng hôn sông sáo Tây Tinh Hải, tưởng là rất có bản lãnh. Bọn ta ở chỗ nhỏ hẹp nơi đây không biết tình huống bên ngoài, chẳng hay Triệu huynh có thể báo tình huống ngoại giới cho bọn ta biết một chút hợp hay không? Kẻ mạnh đuổi giết, kẻ yếu chạy trốn, kẻ mạnh sống, yếu chết. Triệu Linh Đồ thốt ra mấy câu, nói cũng như chưa nói. Thấy thái độ đối phương cứng rắn, thần thái kiêu căng, Miêu Nghị cũng không còn vui vẻ như trước, nghiêng đầu chậm rãi nói với Lỗ Tư Bình: Chạy trốn khắp nơi hẳn đã mệt nhọc, dẫn nghỉ ngơi đi. Lời này không khác nào cho đối phương là kẻ yếu trong câu nói trước đó, ám chỉ đối phương là kẻ yếu phải chạy trốn khắp nơi giữ mạng. Nếu đối phương đã không chịu nể mặt, hắn cũng không cần thiết nể tình. Hiện tại Hồng Cân Minh là một người phù động, ngay trước mặt đám thuộc hạ càng không thể yếu thế, nếu không tình huống chỉ sợ càng thêm hỏng bét. Lời vừa nói ra, Tư Không Vô Ý cười ha hả, sắc mặt mấy huynh đệ Triệu Linh Đồ cũng chợt biến, ánh mắt chợt léo nhìn chăm chú về Miêu Nghị, trên người hiện sát khí, nhìn ra được bên ngoài đã giết không ít người. Lỗ Tư Bình vội vàng đứng ra cứu viện: Sư huynh bệt trọng rồi, mời đi theo đệ nghỉ ngơi. Đồng thời truyền âm: Sư huynh, người này không dễ chọc. Đưa mắt nhìn người rời đi, Miêu Nghị phất tay cho nhân mã giải tán, nhưng đầu truyền âm với Tư Không Vô Ý: Tìm mấy người theo dõi bọn họ. Tư Không Vô Ý gật đầu một cái rời đi. Mấy người sư huynh Lỗ Tư Bình vừa tiến vào huyệt động Lỗ Tư Bình, còn chưa kịp ngồi xuống lấy hơi, Triệu Linh Đồ đã xoay người nói: Sư đệ vì sao cản ta? Sư môn ban cho ta trấn sơn trì, dọc đường đánh giết không biết bao nhiêu cường địch, chẳng lẽ sư đệ sợ ta không phải đối thủ của hắn? Lỗ Tư Bình nhất thời kinh ngạc hỏi: Sư huynh mang theo trấn sơn trì ư? Sao hả? Có thể đánh một trận với tên minh chủ kia chăng? Không phải đệ lo lắng sư huynh không đánh lại hắn, mà lo lắng đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không làm chuyện rõ ràng có hại như vậy. Lỗ Tư Bình cho sư huynh một bậc thang hạ đài trước, sau đó mới tỉ mỉ nói chỗ lợi hại của Miêu Nghị. Từ khi Miêu Nghị ở trên thuyền lôi kéo mọi người kết binh, cho đến khi lên bờ giết tu sĩ thanh niên như thái rau cắt chuối, lại đến trước đó Miêu Nghị giết chết quỷ tu đoạt bảo. Cuối cùng Lỗ Tư Bình chắp tay nói: Uy lực trấn sơn trì cố nhiên hùng mạnh, nhưng một lần không cách nào giao thủ với quá nhiều người, mà huyện âm kính trên tay hắn lại có thể một lần chống đỡ được thiên quân vạn mã. Thật sự không phải là chuyện đùa. Cho nên, kính chi sư huynh không nên khinh cử vọng động. Thật là may mắn, bảo bối như vậy lại có thể rơi vào tay của hắn. Trong mắt Triệu Linh Đồ lộ ra vẻ hâm mộ, lại nói: nếu như có thể cướp được bảo vật này vào tay, mấy sư huynh đệ chúng ta có hy vọng lọt vào top 100 người đứng đầu. Sau khi trở về không những tranh được vị trí, vinh dự cho sư môn, đạt được trọng thưởng, còn có thể được làm phù chủ. Cơ hội tốt như vậy sư đệ há có thể trơ mắt mà nhìn bỏ qua. Sư hệ hiểu ý của sư huynh, chẳng qua là sư đệ muốn hỏi một câu. Ví như gần nhà nhân mã nơi đây cùng nhau xuất thủ với bọn ta, trấn dân trì của sư huynh có thể ngăn trở được chăng? Chuyện này... Triệu Linh Đồ có vẻ hơi chần chờ, trầm ngâm nói: nếu có một cơ hội thích hợp, ta có thể dùng trấn dân trì nhất cử đập chết tên minh chủ kia. Chẳng qua một khi triển khai trấn dân trì ra sẽ không thích hợp cận chiến. Nếu là hơn nhà nhân mã cùng nhau vây công, dù ta có trấn dân trì nơi tay chỉ sợ cũng vô cùng trở ngại, không thể ngăn cản hết được. Y xoay người ánh mắt lại hỏi: bằng vào tu vi sư đệ ở Hồng Cân Minh, chẳng lẽ dưới tay không có nhân mã có thể giúp chúng ta một tay sao? Lỗ Tư Bình cười khổ nói: đệ ở Hồng Cân Minh chính là chấp pháp trưởng lão, thủ hạ không có mấy người, cho dù có ngoại trừ một số ít đồng môn, làm sao có người khác chịu bán mạng cho chúng ta? Ở một bên có người khác lên tiếng: Lỗ sư huynh, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Cùng nhau tiến vào trong người đứng đầu khiến cho những sư huynh đệ khác cũng rất động tâm. Không ai bằng lòng cam tâm chạy tới Tinh Tú Hải làm nhân vật phụ phải chịu chết. Cũng không phải không có biện pháp. Hôm nay Hồng Cân Minh chính là thời điểm lòng người phù động. Lỗ Tư Bình kể lại biến cố Hồng Cân Minh sau khi Miêu Nghị đoạt được huyền âm kính một lượt, sau đó bày mưu sắp kế. Hồng Cân Minh thủ ở chỗ này, nương theo địa hình, đợi địch, các sư huynh là nhóm thứ hai tới. Hẳn trong tương lai sẽ có người tới nữa. Sư huynh đã có trấn sơn trùy nơi tay, không ngại đợi đến khi có địch, lợi dụng trấn sơn trùy lập uy. Mưu kế của y không phải là quá phức tạp. Lần sau địch nhân tới, để Triệu Linh Đồ lợi dụng trấn sơn trùy đối địch lập uy, có thể để cho những người khác thấy Triệu Linh Đồ có thực lực đối kháng với Miêu Nghị. Sau đó Lỗ Tư Bình lại ra mặt âm thầm liên lạc nhân mã các phái khác, chỉ nói Triệu Linh Đồ muốn làm minh chủ Hồng Cân Minh. Sau đó Triệu Linh Đồ giết Miêu Nghị, huyền âm kính dựa theo lời Đồng Toàn nói trước đó để cho mọi người rút thăm quyết định xem thuộc về ai. Chỉ cần những nhân mã khác phối hợp, cho dù là bất động, đợi đến khi Triệu Linh Đồ thật sự giết Miêu Nghị hoặc đoạt huyền âm kính. Đến lúc đó, cho dù đổi ý, những người khác có thể làm được gì? Cái này, quá tuyệt! Triệu Linh Đồ vỗ tay khen ngợi, quay đầu nhìn về phía mấy vị sư đệ cười nói: chúng ta tạm thời không cần lộ sơ hở, tạm thời tỏ ra tôn kính tên Miêu Minh Chủ kia một chút. Đợi thời cơ tới, chúng ta chắc chắn sẽ đập hắn thành bánh thịt. Đám sư huynh đệ nghe xong thật sự vui sướng, ra mặt. Nghĩ đến viễn cảnh xếp vào trăm người đứng đầu, trở về làm phủ tôn chủ. Tay nắm ngàn vạn tín đồ, vinh hoa phú quý mỹ nữ như mây. Chỉ cần giơ tay là có thể thấy được, hàng năm có người đưa tới thật nhiều nguyện lực châu. Viễn cảnh như vậy thật sự là tuyệt không thể nói. Có giấc mộng đẹp làm phù chủ như vậy không chỉ có mấy sư huynh đệ Triệu Linh Đồ. Ba Văn Cảnh phiêu bạt trên biển rộng mênh mông cũng là một thành viên trong đó. Trên bè gỗ vượt sóng, Ba Văn Cảnh cưỡi long câu, một thân màu đạo bào xám cho, mặt trắng như ngọc, ôn nhu văn nhã như một thư sinh. Thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã đạt tới thanh niên cửu phẩm, tất nhiên có chút chí khí. Đồng môn điều khiển bè, còn y ung dung ngắm biển cả mênh mông chập trùng sóng biếc. Tuy ăn mặc như đệ tử đạo môn, nhưng hình như khí chất lại nho nhã như ngọc quân tử. Ngoại hình anh tuấn, rất dễ lấy đi trái tim các nữ tử. Quả thật trong số kiệt xuất đồng lứa của Thương Hải Môn ở Vô Lượng Quốc, chỉ chừng ấy tuổi có thể đạt tới tu vi như vậy, có thể nói Ba Văn Cảnh là tài mạo song toàn. Lại quân sư tài bồi, tu hành nhiều năm gặp đối thủ lại chưa bại một lần. Thật là một chàng tuấn kiệt. Không biết bao nhiêu sư tỷ muội đồng môn thầm thương trộm nhớ, nguyện kép làm bạn lữ song tu với y. Ngay cả con gái trưởng môn cao ngạo kia cũng ra sức lấy lòng. Tâm ý cũng đã hết sức rõ ràng. Nhưng Ba Văn Cảnh có hùng tâm tráng trí, đệ tử Thương Hải môn bất quá vạn người, sắc đẹp sư tỷ đồng môn cũng bình thường, con gái trưởng môn bất quá cũng như vậy. Cho dù làm tới trưởng môn thì đã sao, cũng phải xem sắc mặt của quan phương. Dưới quyền chỉ có gần vạn đệ tử nghe lệnh, còn có thái thượng tiết chế. Đại trưởng phu trên đời có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Say gối nằm mỹ nhân, nếu như con gái cưới trưởng môn chẳng phải sẽ một đời bị trói buộc ở Thương Hải môn nho nhỏ sao? Chí hướng của Ba Văn Cảnh là mong sẽ có một ngày tay nắm ức vạn tín đồ, vinh hoa phú quý, ra tay là có, mỹ nữ như mây quỳ gối hậu hạ, quần hùng cúi đầu bái kiến. Chỉ cần leo lên lức cung chủ, toàn bộ Thương Hải môn cũng cần phải thuần phục dưới chân mình. Thật nhiều môn phái, giống như Thương Hải môn cũng phải thuần phục dưới chân mình. Mình nói một câu có thể làm cho môn phái như Thương Hải môn phải nơm nớp lo sợ. Nếu như có thể leo lên chức quân sứ hoặc ngày nào đó có thể thay thế Lục Thánh thì sao? Ba Văn Cảnh tin tưởng chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, y tới Tinh Tú Hải thật ra thì bằng thiên tư tu hành của y có thể làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trong tông môn. Bằng địa vị sư phó y trong môn hoàn toàn có thể tránh cho y tới Tinh Tú Hải mạo hiểm. Nhưng y vẫn muốn tới. Hơn nữa còn là chủ động yêu cầu tới, ôm hào tình trang trí, quyết tranh hơn thua cùng anh hùng thiên hạ mà tới, sinh tử có đáng kể gì. Lúc Thương Hải môn ban cho y pháp bảo linh ảo xích, sau đó hội họp với hơn 50 đồng môn sau lưng ở Tinh Tú Hải, dưới sự bảo vệ của y lại không tổn thất một người nào. Mấy năm qua, dựa vào một thanh linh ảo xích giết người không dưới 500, đối thủ gặp gỡ Thương Hải môn cơ hồ đều chết trong một tay của một mình y. Một thước nơi tay, Tây Ninh Hải khó gặp đối thủ. Ba Văn Cảnh thường bồi hồi cảm thán, đồng thời lại càng phát ra hào tình vạn trượng. Sau khi trở lại Vô Lượng Quốc, tin tưởng phù chủ tôn sư tay cầm ngàn vạn tín đồ chỉ là một khởi điểm của mình. Sau đó còn từng tầng tầng địa vị cao hơn đang chờ mình leo lên. Sư huynh, trước mặt chính là vị trí ghi chú trên bản đồ. Một vị sư đệ đồng môn đi tới bên cạnh Ba Văn Cảnh đang suy nghĩ vẩn vơ xuất thần giơ tay chỉ. Ba Văn Cảnh đưa mắt nhìn theo, đã thấy được bóng dáng mơ hồ của hòn đảo trước mặt. Gió biển thổi vạt áo trường sam bay phất phới, y buông một tiếng thở dài. Hy vọng người trên đảo vẫn còn ở đó, đừng mất công như lần trước. Ta muốn tới Tinh Tú Hải, anh hùng thiên hạ một hồi. Cho dù máu chảy đầu rơi cũng không phụ chí nam nhi cả cuộc đời này. Ai ngờ toàn là một bọn chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi, lẩn trốn khắp nơi, làm hại bọn ta bôn ba. Thật làm cho người ta thất vọng. Mấy chục người sau lưng nghe vậy trong lòng hết sức kinh thường. Không ít người đã sớm không ưa dáng vẻ cao ngạo của y. Nhưng mọi người cũng không khỏi đắc ý. Dọc trên đường đi thật sự là gặp phải địch nhân ắt giết, chưa thất bại một lần nào. Tất cả mọi người đều đổi được toàn bộ pháp bảo nhị phẩm. Hôm nay bất quá mới 3 năm, nếu có thể chịu đựng hết 10 năm, có thể chen chân và hàng ngũ 500 người đứng đầu, e rằng không chỉ có sư huynh Ba Văn Cảnh. Mọi người nghĩ tới đây bèn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thanh quy giới luật và tài nguyên tu hành có hạn của tông môn làm sao có thể so sánh được với phủ chủ tôn sư quan phương tay nắm ngàn vạn tín đồ. Đệ tử Thương Hải môn lập tức thi pháp tăng tốc, cưỡi gió lướt sóng, đến bên bờ, lục tục phóng lên, cảnh giới bốn phía. Phía trước trong rừng núi đột nhiên truyền tới tiếng vó long câu ầm ầm. Hơn 50 người lập tức thủ sẵn trường thương nơi tay. Thế nhưng phía trước núi rừng Ba Văn Cảnh vẫn ôn nhu văn nhã, vẻ mặt nhàn nhã, ngồi yên ở trên long câu. Chỉ thấy trên sườn núi phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 10 kỵ sĩ, người đứng trên núi nhìn chăm chăm đệ tử Thương Hải môn ở bờ biển. Người dẫn đội không ai xa lạ, chính là thống lĩnh bộ chữ kỳ Hồng Cân Minh Du Bách Hưng, từ xa chỉ tới tên quát thay. Người tới là ai? Ba Văn Cảnh cười nói. Thương Hải môn, Vô Lượng Quốc, Ba Văn Cảnh ở chỗ này. Người tới là ai? Có dám đánh một trận với ta? Bọn ta không đối địch với bất cứ ai, chỉ cần ở nơi đây vì sao ép người quá đáng như vậy? Du Bách Hưng tức giận nói. Ba Văn Cảnh cười nói. Lời nói này ở Tinh Tú Kham Hải Loạn Hội không cảm thấy buồn cười hay sao? Thấy đối phương thế lớn lại không chịu bỏ qua, Du Bách Hưng không nói hai lời, vừa dứt liền quay đầu bỏ chạy. Địch nhiều ta ít, không thể địch lại, rút! Hơn 10 kỵ sĩ đi theo y lập tức nhanh chóng quay đầu chạy thục mạng. Thật là bọn chuột nhắt, theo ta, đuổi! Ba Văn Cảnh giơ cao thương quát một tiếng. Mọi người lập tức đuổi theo, một vị đồng môn song song chạy tới bên cạnh cẩn thận nhắc nhở nói. Bà sư huynh, đối phương vừa đối mặt đã chạy, chuyện này có vẻ kỳ quái, e rằng có mai phục, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đuổi chậm, sợ là để cho bọn chúng vượt biển chạy trốn. Có mai phục thì đã sao? Không sợ mai phục, chỉ sợ địch nhân không dám đánh một trận. Bọn ta tỏ ra khinh địch như vậy, đối thủ mới dám lộ diện xuất một trận. Sư đệ, ngoài lòng trong chặt là được, có bẫy dập cũng đã có linh ảo xích phá, không cần phải sợ hãi. Ba Văn Cảnh tràn đầy tự tin, dẫn dắt người đuổi tận giết cùng không buông. Trên hồ nước ở đỉnh núi trung tâm, ngàn nhân mã ẩn núp trong rừng rậm. Trên cao nhìn xa, thấy nhân mã nơi xa đuổi theo, Miêu Nghị trầm giọng. Dám khinh thường đuổi theo không chút kiêng kỵ như thế, tất có chỗ dựa, chuẩn bị mở một lỗ mội cho nước tràn xuống. Dạ. Triệu Phi lãnh mệnh vừa muốn rời đi. Chậm đã. Có người lên tiếng ngăn cản. Triệu Phi sừng sốt, mọi người cũng nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Linh Đồ cưỡi long câu đi tới chắp tay với Miêu Nghị. Minh chủ, bất quá hơn 50 kỵ sĩ, không cần giết gà dùng đao mổ trâu. Triệu Mỗ gia nhập Hồng Cân Minh chưa lập được công tức, cảm thấy áy náy trong lòng, nguyện dẫn dắt mấy sư huynh đệ đồng môn giết địch lập công. Những ngày qua có thể nói là đối phương an phận thủ thường, đối với Miêu Nghị cũng coi như cung kính có thừa. Hắn thử dò xét mấy lần, cũng là đảm bảo làm gì thì làm cái đó. Nếu đối phương đã nghe lời, Miêu Nghị cũng không muốn thấy bọn hắn gặp chuyện không may. Cao mày nói, sợ là đối phương người tới bất thiện nên cẩn thận thì hơn, có thể dễ dàng thủ thắng cũng không cần mạo hiểm. Triệu Đinh Đồ chắp tay nói, Minh chủ không cần lo ngại, sư huynh đệ của chúng ta không phải hạng kém cỏi bất tài. Lúc này Lỗ Tư Bình cũng tiến lên chắp tay, Minh chủ, sư môn có ban thưởng thủ đoạn khác cho Triệu sư huynh, cái này mấy chục kỵ sĩ đối với Triệu sư huynh cũng thật không đáng để lo. Miêu Nghị à một tiếng, hắn cũng cho là mấy sư huynh đệ Triệu Đinh Đồ dám hoành hành ở Tây Tinh Hải nhất định cũng có chút thủ đoạn. Nếu đối phương đã nói tới nước này rồi, Miêu Nghị cũng muốn xem thử đối phương có thủ đoạn gì mà tỏ ra tự tin như vậy. Tức thì gật đầu nói, vậy thử một chút, nếu có gặp bất chắc thì lập tức rút lui trở về, dụ phe địch tới miệng lỗ mọi. Tuần lệnh. Triệu Đinh Đồ lãnh mệnh, nhanh chóng gọi mấy sư huynh đệ đồng môn cùng nhau cấp tốc lao xuống núi. Dù Bách Hưng đã đến chân núi, thấy bọn Triệu Linh Đồ vọt xuống không khỏi sửng sốt. Không đúng, kế hoạch không phải an bài như vậy. Ta dẫn dụ địch nhân tới đây, ngươi muốn giở trò gì vậy? Không khỏi truyền âm thăm hỏi. Triệu Linh Đồ báo cho biết sơ qua rồi cười nói, hey, dù huynh không cần lo lắng, cứ ở phía sau xem cuộc chiến là được, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Hai bên lướt qua nhau, năm sư huynh đệ Triệu Linh Đồ xếp thành một hàng dừng lại ngăn ở dưới chân núi. Dù Bách Hưng đã đến chân núi cũng không sợ, phía trước có thật nhiều người ẩn nấp tiếp viện, tức thì dẫn dắt nhân mã vọt lại tới phía sau, xoay người dừng lại, bàng quang xem cuộc chiến. Triệu Linh Đồ hành thương gác trên lưng long câu, thuận tay run lên, một thanh chùy to xuất hiện trong tay, chùy vung chỉ về phía trước quát. Người tới là ai? Vì sao xâm phạm ta? Còn không mau xuống ngựa đầu hàng, miễn cho tội chết. Thấy đối phương bất quá có 5 người, Ba Văn Cảnh dẫn người vọt tới giơ tay lên ngăn cản. Hơn 50 kỵ sĩ cất vó rừng, y lớn tiếng quát. Dám buông lời ngông cuồng, hãy xem linh ảo xích của ta. Mi tâm y hiện lên thanh quang cửu liên cửu phẩm, sau đó vung tay lên, một thanh thước đen xuất hiện trước người, thoáng cái hiện bảo quang màu xanh, trong nháy mắt hóa một người, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Rất nhanh, ngàn vạn thanh thước đen rậm rạp chằng chịt xuất hiện trên không trung. Thanh nào cũng hiện lên bảo quang màu xanh. Cảnh tượng này nhìn tương đối dọa người, bọn Miêu Nghị ẩn thân trên núi cũng hít một hơi khí lạnh. Đây là pháp bảo gì? Làm sao một tu sĩ thanh liên có thể đồng thời điều khiển được nhiều pháp bảo nhị phẩm như vậy? Lỗ Tư Bình trợ giúp sư huynh thách đấu, hai mắt trợn tròn cũng sợ hết hồn. Đừng nói là y, ngay cả Triệu Đinh Đồ trong lòng tin tràn đầy cũng bị dọa đến sắc mặt kịch biến. Nhiều bảo vật như vậy đồng loạt ra tay, Trấn Sơn Tỳ của mình không thể nào chống đỡ được, chắc chắn sẽ nghiền mình thành thịt vụn, nhất thời hối hận lúc nãy không chịu nghe lời của Miêu Nghị. Nhưng muốn chạy cũng đã không kịp nữa rồi, ba văn cảnh vung tiềm chỉ tới, hơn vạn thanh thước đen nhánh thoáng hiện bảo quang màu xanh đã như gió lốc dập trời, phủ xuống. Sắc mặt đám người Du Bách Thương cũng tái nhợt, hối hận không nên ở lại xem cuộc chiến, rốt cục hiện tại đã chạy thành vạn lây. Bọn Miêu Nghị ẩn thân trên núi thấy vậy, tim ai nấy như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Triệu Đinh Đồ còn không kịp chạy giữ mạng nữa, không thể không liều mạng, thiết trùy đen trong tay hiện ra bảo quang màu xanh. Trong nháy mắt đón gió hóa lớn, nhanh như chớp đã hóa thành một cự trùy cao hơn 20 thước. Đường kính chừng 10 thước nằm trong bàn tay nhỏ bé của Triệu Đinh Đồ có vẻ buồn cười, giống như đang cầm một ngọn núi. Cảnh tượng này cũng khiến cho bọn Miêu Nghị trợn mắt há mồm. Thước đen như gió lốc mưa sa ập tới, Triệu Đinh Đồ nhanh chóng vung chùy ném ra ngoài. Thể tích cự chùy tuy lớn, thế nhưng đập ra kỳ quái, tạo ra tiếng sấm gió ầm ầm đánh tới, khí thế thật là kinh người. Cự chùy vung lên cao đập vào thước đen, ầm ầm tới như mưa bấc. Ầm, giống như một tiếng sấm động giữa trời quang. Thình lình xuất hiện tình huống khiến cho người suýt chút nữa rơi khỏi ngựa ra ngoài. Mưa thước đen đầy trời đột nhiên biến mất, chỉ thấy một cây thước đen bị cự trùy đập cho bảo quang màu xanh ảm đạm bay ngược ra phía sau. Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra thước đen chỉ có một là thật, những thước khác chỉ là hư ảnh. Bất quá hư ảnh này cũng hết sức dọa người, bằng pháp nhãn mọi người không cách nào nhìn thấu, lại có thể mê hoặc pháp nhãn của mọi người. Trước đó mọi người còn khiếp sợ không hiểu vì sao một tu sĩ thanh liên có thể điều khiển nhiều pháp bảo nhị phẩm như vậy. Bây giờ cuối cùng tìm được một nguyên nhân, chẳng qua chỉ có bề ngoài mà thôi. Bất quá bảo vật này cũng thật là đáng sợ, pháp nhãn không cách nào nhìn ra thật giả. Một khi đánh tới, dù là ai cũng không cách nào phân biệt. 10 phần sẽ bị hàng thật lẫn trong đó ám toán, thật sự là bảo bối tốt để giết người đoạt bảo. Một chùy đánh ra phá tan hư ảnh của linh ảo xích, pháp lực hùng mạnh trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Triệu Đinh Đồ cũng hơi kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Y chỉ vì bảo vệ tính mạng tùy tiện đập một chùy, lại đập trúng chân thân trong hàng vạn hư ảnh như thế. Chẳng lẽ mình may mắn tới mức như vậy? Tất cả mọi người xem cuộc chiến đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là đám người Du Bách Thương phía sau y, thiếu chút nữa bị hòa dạ tát mồ hôi lạnh. Lúc này mới phát hiện mình quá lo lắng, vẹn vẹn mấy người Triệu Đinh Đồ dám ra sân ứng chiến, tất là có thủ đoạn. Ba văn cảnh thi triển linh ảo xích, sắc mặt kịch biến, pháp bảo đối phương là gì, sao có thể tìm được chính xác chân thân của linh ảo xích, giáng cho một đòn như vậy, chuyện này chưa bao giờ có. Đồng thời khiếp sợ với uy lực hùng mạnh của Trấn Sơn Trùy. Ba văn cảnh thân là người cầm bảo, có liên lạc với linh ảo xích phóng ra, biết linh ảo xích đã bị thương nặng. Một đòn của đối phương đánh cho nó bị thương nặng, phần lớn năng lượng bên trong linh ảo xích đã bị một trùy đánh cho hỏng bất. Không cách nào thi triển một lần nữa, trừ phi bổ sung năng lượng đầy đủ trở lại. Nhưng lúc này đang ở trên chiến trường, chắc chắn địch nhân sẽ không cho y thời gian bổ sung năng lượng. Ba văn cảnh nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, linh ảo xích đi tới Tinh Tú Hải, luôn đánh đầu thắng đó, hôm nay gặp phải khắc tinh, đối phương chỉ xuất một đòn đã phá linh ảo xích. Bất quá cũng không thể khinh thường uy lực bản thân của linh ảo xích, mặc dù bị thương nặng nhưng cũng chặn lại được một đòn của Trấn Sơn Trùy. Linh ảo xích bị đánh bay, Trấn Sơn Trùy vù vù bay trở về tay Triệu Đinh Đồ. Mắt thấy pháp bảo đối phương bị đánh cho bảo quang tan rã, Triệu Đinh Đồ há chịu bỏ qua cơ hội này. Cựu trùy từ trên trời giáng xuống, hai cánh tay ôm cán trùy một lần nữa giáng xuống một đòn. Mặc dù nhìn qua tỷ lệ người và trùy chênh lệch khá tức cười, nhưng tựa hồ Triệu Đinh Đồ lại có đủ sức gánh cả một ngọn núi, cựu trùy trong tay của y nhẹ nhàng bay ra. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hiển nhiên điểm này không liên quan với lực lượng của y mạnh yếu, mà là một phương pháp điều khiển Trấn Sơn Trùy. Trấn Sơn Trùy phát ra tiếng ầm ầm như sấm mưa, nhanh chóng xoay tròn trên không trung, vượt qua không trung tới tốc độ nhanh không thể nào tin được, điên cuồng đập thẳng tới ba văn cảnh. Một bóng đen cực lớn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực sấm gió ầm ầm, trùy chưa tới mặt đất đã bốc lên bụi mù tung bay, gió cực kỳ mạnh. Đệ tử Thương Hải Môn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cự trùy khổng lồ đập xuống, có thể nói là bị dọa đến hồn phi phách tán, trốn đã không còn kịp, rối rít múa may vũ khí trong tay đánh trả chùy đang giáng xuống liều mạng một phen. Nhưng hành động này chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá. Chùy khổng lồ như vậy lấy tốc độ nhanh như vậy đập tới, có thể tưởng tượng được lực đạo hùng mạnh tới cỡ nào. Keng, hồ khẩu tay cầm vũ khí từng người rách toạc máu, vũ khí trong tay từng món một bay đi, trơ mắt nhìn cự chùy cực lớn nện xuống đầu. Mắt ai nấy lộ vẻ hoảng sợ vô hạn kinh hãi không cách nào hình dung. Ba Văn Cảnh bị chấn gãy cổ tay, hồ khẩu đầm đìa máu tươi lộ vẻ tuyệt vọng. Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ từ sâu trong linh hồn. Lần đầu tiên phát hiện mình không biết trời cao đất rộng. Lần đầu tiên phát hiện ước mơ của mình quả thực nực cười tới mức nào. Lần đầu tiên phát hiện phong độ ung dung nho nhã của mình đối mặt với cái chết lại trở nên hèn mọn tới mức như thế nào. Biết bao nhiêu người không chịu đi Tinh Tú Hải, mình dựa vào cái gì cảm thấy hùng mạnh hơn người khác, muốn tới tranh tài. Thì ra cường giả trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, chẳng qua là mình chưa gặp mà thôi. Từ đó dần dần sinh ra kiêu ngạo. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi rốt cục bị cự trùy đập cho tan tác, trước mắt tối sầm. Mặt đất chấn động nứt toác, tiếng người kêu thảm thiết, tiếng long câu hí hoảng sợ nháy mắt bị che lấp. Từng dòng máu tươi bắn ra bên dưới trùy, ngay sau đó nửa đoạn cự trùy vùi sâu xuống đất, bốn phía phát hiện những khe nứt trông vô cùng ghê sợ. Kình phong trùy hùng mạnh, cuốn bụi đất lan ra bốn phía, suýt chút nữa thổi bay người xung quanh, cả người lẫn long câu lao đảo. Số đệ tử Thương Hải Môn còn lại ngẩng đầu lên nhìn cựu trùy, trong mắt vẻ hoảng sợ khó có thể hình dung. Không ai còn dám tái chiến, lập tức quay đầu bỏ chạy. Triệu Linh Đồ cười gằn xòe rộng bàn tay, cựu trùy lún sâu dưới đất lập tức bay lên rồi trở về trên tay của y. Bên trong cái hố đất có 5 đống máu thịt bay nhầy, máu thịt người và long câu lẫn lộn vào nhau, ngay cả hộ thân bảo giáp cũng bị đập hỏng mất. Hiện tại không thể phân biệt được ai là ba cảnh văn nho nhã trước đây, chỉ có thể phán đoán từ vị trí đống thịt. Bọn mèo nghỉ trên núi thấy tình cảnh này cơ mặt ai nấy giật giật. Uy lực chùy này không khỏi quá khổng lồ, vì sao cảm giác dùng chùy này giết người có hơi tàn nhẫn, cũng không biết là tên biến thái nào luyện ra loại pháp bảo này. Muốn chạy? Triệu Linh Đồ cười ha hả ngông cuồng, dẫn dắt mấy vị đồng môn cùng nhau truy kích. Chấn sơn chùy trong tay lại giáng xuống thật mạnh, tiếng sấm gió lại vang lên ầm ầm giữa không trung. Đệ tử Thương Hải Môn chạy trốn hoảng sợ quay đầu lại, mắt thấy bóng đen che trời phủ xuống đất, lại lập tức là những tiếng kêu thảm thiết, lại đập ra 2 bánh thịt. Chấn sơn chùy rút ra khỏi mặt đất một vòng trở về trên tay Triệu Linh Đồ đang chạy tới, y lập tức ném ra. Cự trùy bay tới bay lui trên không trung, không ngừng đập xuống mặt đất. Hết trùy này tới trùy khác giáng xuống đuổi giết một mạch đám đệ tử Thương Hải Môn chạy trốn. Không một ai có thể đỡ được trùy. Người bị đập lập tức thành bánh thịt, không có thương lượng. Tình cảnh này làm người xem cuộc chiến trên núi thấy sau lưng phát lạnh. Ở cách xa, nhưng dưới chân vẫn có thể cảm giác được chấn động kịch liệt. Không dám tưởng tượng tình cảnh mình chống lại chấn sơn trùy như thế nào. Mọi người dựng hết lông tóc toàn thân một lúc mới thấy sư huynh đệ Triệu Linh Đồ trở về. Không thấy cựu trùy kia, chỉ thấy linh ảo xích rơi vào tay Triệu Linh Đồ lật qua lật lại tra xét. Y được món bảo vật này lộ vẻ vui mừng. Chẳng qua đáng tiếc là năng lượng linh ảo xích bị một trùy của y đánh cho tan tác. Khôi phục lại năng lượng bảo vật này không phải một chút yêu đan có thể thỏa mãn. Trở về phải suy nghĩ phương pháp điều khiển một phen. Nhân mã ẩm nút trên núi hiện thân. Đám người giúp Bách Thương dưới chân núi kêu đi thu dọn chiến lợi phẩm. Triệu Linh Đồ mang theo mấy vị sư đệ lên núi, giữa ánh mắt kinh sợ và hâm mộ của mọi người, cầm linh ảo xích đứng trước mặt Miêu Nghị chắp tay ôm quyền. Bẩm minh chủ, đã tru diệt toàn bộ địch nhân, Triệu Linh Đồ may mắn không làm nhục mạng. Triệu huynh vất vả rồi. Miêu Nghị cũng không nhịn được chật chật thành tiếng khen ngợi. Hôm nay thật là đại khai nhãn giới, Triệu huynh một trí nơi tay có thể nói là vô địch thiên hạ. Triệu Linh Đồ cũng không phải Ba Văn Cảnh không biết trời cao đất rộng, cười khổ nói. Minh chủ quá khen, có thể sống từ Tây Tinh Hải rời đi hay không cũng chưa biết. Vô địch thiên hạ, đó là ngàn vạn lần không dám nhận. Chùy kia của Triệu huynh là pháp bảo gì vậy? Uy lực thật to lớn. Miêu Nghị không nhịn được hỏi. Triệu Linh Đồ đáp. Chính là Trấn Sơn Trùy sư môn ban cho trước khi đi. Bất quá chỉ là một món pháp bảo nhị phẩm, không dám nói uy lực cực lớn. Không biết có bao nhiêu pháp bảo trên thế gian có uy lực to lớn hơn Trấn Sơn Trùy. Miêu Nghị nhìn vòng quanh mọi người, ha hả cười nói. Ha, đạo sĩ kia thi triển ra xích đinh ảo, là bọn ta giật nảy bình, đôi lẽ là bọn ta ắt không đỡ được. Nhưng dưới Trấn Sơn Trùy của Triệu Huynh trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Trấn Sơn Trùy này thật đúng là món bảo bối cực tốt. Mọi người nghe vậy đều gật đầu khen phải. Ha, quá khen, quá khen. Triệu Linh Đồ nhìn mọi người chắp tay ôm quyền dáng vẻ xấu hổ. Mọi người chỉ nói là y khiêm tốn, không biết Triệu Linh Đồ thật sự là xấu hổ. Chỉ có trong lòng y biết rõ trận chiến này thuần túy là thắng nhờ may mắn. Cần phải biết bảo vật thế gian này cũng không phải uy lực cực lớn là có thể vô địch. Lấy khéo léo thắng mạnh mẽ đâu cũng thấy. Trấn Sơn Trùy Triệu Linh Đồ so với linh ảo xích ba văn cảnh đúng là một mạnh, một khéo. Lúc hai bên vừa thi triển ra pháp bảo, Triệu Linh Đồ đã biết mình sắp bị bại. Có thể nói thiếu chút nữa bị xọa đến tâm nguội lạnh như cho tàn. Chẳng qua đối mặt pháp bảo như vậy khó có thể tránh được, chỉ có thể liều mạng đánh một trận mà thôi. Ai ngờ một chùy đập ra, đập bất ngờ, tay trời, không ngờ rằng một chùy phá được hư ảnh của xích linh ảo. Nếu không thể phá hư ảnh này, chân thân xích linh ảo kín đáo tới mức ngay cả pháp nhãn cũng không thể nhìn ra. Y thất bại không thể ngờ, nó không chừng ngay cả chúng chiêu thế nào cũng không biết. Cần phải biết xích linh ảo kia thi triển ra hư ảnh đầy đủ cả thanh, sắc, hình, như cuồng phong bạo vũ gào thét đánh tới, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt. Ngay từ lúc đầu Triệu Linh Đồ cũng không nghĩ tại sao mình phá được xích linh ảo. Tự nhiên, người đứng xem lầm tưởng là pháp bảo của y lợi hại, có thể khắc chế xích linh ảo. Chỉ có bản thân Triệu Linh Đồ biết không phải chuyện như vậy, lúc giao chiến cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi chiến thắng đoạt được xích linh ảo, suy nghĩ lại, Triệu Linh Đồ mới hiểu xảy ra chuyện gì. Sở dĩ Trấn Sơn Trùy có thể phá xích linh ảo chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kích thước Trấn Sơn Trùy quá lớn, diện tích công kích cũng rất rộng. Nên xuất một trùy bao trùm diện tích rộng như vậy đã đập trúng vị trí chân thân của xích linh ảo. Nếu kích thước Trấn Sơn Trùy bằng một nửa hiện tại, tình huống theo lúc đó e rằng chưa chắc đập trúng vị trí chân thân của xích linh ảo. Nếu lúc ấy chân thân xích linh ảo không làm lẫn trong một đống hư ảnh kia, chỉ sợ người chết chính là Triệu Linh Đồ. Sau khi suy nghĩ xảy ra chuyện này, Triệu Linh Đồ lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lần này có thể đánh thắng thật sự là may mắn tới mức nào. Thậm chí y nghi ngờ có phải nhân phẩm ba văn cảnh có vấn đề hay không. Ngay cả ông trời cũng nhìn không thuận mắt, mượn tay mình tiêu diệt y. Tóm lại trận chiến này, thuần túy là thắng nhờ may mắn hơn đối thủ, tuyệt đối là nhờ may mắn. Dĩ nhiên Triệu Linh Đồ cũng không cần thiết nói cho chân tướng của sự tình. Khách sáo ngoài miệng đôi câu là được, y cũng muốn giữ sức uy hiếp với người khác. Minh chủ nên xử trí linh ảo xích như thế nào? Tay Triệu Linh Đồ cầm linh ảo xích đột nhiên khách sáo giả mù sa mưa xin chỉ thị. Mắt mọi người lập tức nhìn chăm chăm vào linh ảo xích. Bảo bối như vậy ai mà không muốn? Miêu Nghị có vẻ không biết nói gì. Thầm nghĩ ta bảo ngươi đưa ra đây, ngươi có chịu không? Cần gì giả mù sa mưa như vậy? Bảo này chỉ có một món, lại là Triệu Sư Huynh. Khắc cường định đoạt được dĩ nhiên là thuộc về Triệu Sư Huynh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Nếu như mà sau khi nghe truyện xong thì cho mình xin một like cũng như mình có mấy cảm xúc. Cũng rất xin lỗi là tập này nó có hơi ngắn chút. Quý vị thông cảm mình. Hiện giờ thì thật sự là mình làm nhiều quá rồi. Bây giờ mà bảo làm thời lượng dài hơn không có sức mà làm. Hôm nào cũng thức đến tận 4-5 giờ sáng để làm. Cơ thể rất là mỏi. Thì cũng mong quý vị và bạn thông cảm cho mình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.